Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, hố. Canh hai giữ gốc, Hồ Thanh Tùng khóe miệng co giật vài cái, nhớ tới phía trước Tiết Siêu đã nói, nhất thời gọi vào, Đường lão đại, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút Gaza. Tiết Siêu cũng đã có nói, ngươi nơi này có xe tốt. Uy, Nhạc Khải, ngươi lo lắng làm gì vậy? Nhạc Khải ngơ ngác nhìn về phía Đường Tu, chề môi một cái, thì thào nói ra, Đường lão đại bộ này biệt thự, là Tinh Lam khu biệt thự xa hoa nhất biệt thự một trong. Ta phía trước nói qua, cái này khu biệt thự có chút biệt thự giá cả ở 9 chữ số trở lên. Bộ này biệt thự chính là trong đó một bộ. T, mọi người nghe vậy. Nhất tề hít một hơi khí lạnh, 9 chữ số, đó chính là hơn ức A, một bộ giá trị hơn 1 tỷ biệt thự, chỉ là vì cung cấp cho Đường Tu ở Ma Đô lúc đi học có một điểm dừng chân. Gia đình hắn đến cùng có tiền tới trình độ nào? Đường Tu cười nói, chớ ngẩn ra đó, chúng ta vào đi thôi. Hồ Thanh Tùng còn không quên vấn đề mới vừa rồi, liền vội vàng kéo Đường Tu. Đại nói rằng, Đường lão đại, không còn nhìn kỹ vấn đề của ta à. Nhanh lên cho chúng ta nhìn xe của ngươi kho. Ta muốn biết lão Tiết có phải hay không đang nói phét. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, lúc này mới dùng nhấn xuống ga ra trên chìa khóa cái nút. Ngược lại liền biệt thự đều bị mọi người đã biết. Không phải là mấy chiếc xe nha. Bọn họ nguyện ý xem. Vậy hãy để cho bọn họ nhìn kỹ. Theo chạy bằng điện môn từ từ mở ra, Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải đám người dồn dập hướng phía cửa nhà để xe phương hướng chạy đi. Ở lại nguyên địa chỉ có Đường Tu cùng Mục Uyển Oánh. Đường Tu, ngươi thật giống như không quá muốn cho mọi người biết ngươi ở nơi này có bộ biệt thự. Mục Uyển Oánh chứa đựng tiếu ý, nhẹ giọng dò hỏi. Đường Tu cười khổ nói, giữa bạn học chung lớp, sợ bởi vì tiền vật ảnh hưởng cảm tình. Nhưng nếu Tiết Siêu trong lúc vô tình nói ra, ta cũng không tiện lại tiếp tục giấu giếm. Bằng không đợi có một ngày bọn họ biết, ngược lại sẽ để cho bọn họ tâm lý có vướng mắc. Cho nên biết thì biết đi. Mục Huyền Oánh cười nói, suy nghĩ của ngươi rất đúng. Bọn họ bây giờ biết cùng cuộc cải của ngươi chênh lệch, có thể chỉ biết có chút ước ao đố kỵ. Hâm mộ người có thể làm bằng hữu, người ghen tị chậm rãi xa lánh. Nhưng đến khi tương lai bọn họ biết ngươi ở nơi này có bộ biệt thự, có không ít xe sang trọng, thậm chí biết nhà các ngươi rất có tiền, ngươi cũng rất có tiền, nói không chừng thực sự sẽ để cho bọn họ tâm lý có vướng mắc, cho rằng ngươi không phải coi bọn họ là làm là bằng hữu, chuyện gì đều giấu giếm. Không sai. Đường Tu gật đầu nói, trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ. Ga ra 4 cái chỗ đậu, 4 chiếc xe sang trọng, mỗi chiếc đều là giá trị mấy triệu xe sang trọng. Trời giết, sớm biết Đường lão đại có nhiều như vậy xe sang trọng, ta xong rồi nha, còn căng thẳng mua chiếc tiểu xe dởm. Hồ Thanh Tùng cái kia tràn ngập Đông Bắc khẩu âm tiếng kêu rên từ ga ra phương hướng truyền đến, xa xỉ, quá xa xỉ a, Đường lão đại nhất định chính là Kim Cương Vương lão ngũ a. Chỉ là cái này 4 chiếc xe tổng giá trị, được lại có bao nhiêu người cả đời đều không kiếm được a. Ông trời ơi, đại địa a, ta là cái gì không phải một nữ nhân a. Bằng không, ta cần phải gả cho Đường lão đại làm phu quý thái thái. Triệu Lượng tiếng kêu gào cũng theo sát phía sau truyền ra, liền Lý Tâm Khiết đều kinh hô nói, những xe này quá đẹp rồi, nếu như ta nếu có thể sở hữu trong đó một chiếc, sợ rằng hợp với 3 ngày nằm mơ đều sẽ từ trong mộng cười tỉnh. Bên ngoài, Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh nhìn nhau, Đường Tu là khuôn mặt cười khổ, mà Mục Huyền Oánh thì mang theo vài phần hài hước nụ cười. Nói ra, ta dám cam đoan, nếu như ngươi không phải cảnh cáo bọn họ, để cho bọn họ đừng truyền ra ngoài, sợ rằng ngày mai chúng ta đọc thầm đại học hơn phân nửa học sinh đều biết trường học tới một tân sinh thổ hào. Đến lúc đó, ngươi liền phát hỏa, truy cô gái của ngươi tử, sợ rằng sẽ nhiều như cá giếc sang sông. Đường Tu cười khổ nói, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ câm miệng. Rất nhanh, Nhạc Khải đám người liền từ ga ra đi ra. Bọn họ hai mắt sáng lên nhìn Đường Tu. Nhạc Khải càng là dứt khoát nói ra, Đường lão đại, về sau cho ta mượn xe sang trọng tán gái, ta cũng cần, còn có ta. Hồ Thanh Tùng cùng Triệu Lượng miệng đồng thanh gọi vào. Đường Tu cười nói, không thành vấn đề, nhưng các ngươi phải bằng lòng ta. Tối nay nghe thấy, tuyệt đối không thể truyền vào người khác trong lỗ tai. Ta không muốn bởi vì phòng ở cùng xe nguyên nhân, đưa tới phiền toái không cần thiết. Đồng ý, bằng lòng, không thành vấn đề. Ba người mặt tươi cười bằng lòng. Tiết Siêu gãi gãi cái ót, muộn thanh muộn khi nói ra, ta đây không có bằng lái, cũng không thích tán gái, xe này dường như đối với ta đây không có gì tác dụng. Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ngươi đi làm thời điểm chịu khó, ta có thể giúp ngươi trò chuyện, để cho ngươi tiền lương gấp bội. Đường lão đại muôn năm. Tiết Siêu nhất thời kích động. Đường Tu nhìn về phía Lý Tâm Khiết cùng Đồ Vi, cười nói, hai vị mỹ nữ, hy vọng các ngươi có thể giúp ta bảo mật. Lý Tâm Khiết đáy mắt hiện lên một đạo giảo hoạt thần sắc, vươn ba ngón tay nói ra, ba cái điều kiện, nếu như ngươi cũng có thể bằng lòng, ta cam đoan tối nay nghe thấy sẽ không tiết lộ ra nửa chữ. Đường Tu cười khổ nói, ngươi thật là tàn nhẫn, nói đi, nếu như ta có thể làm được, vậy sẽ không chối từ. Lý Tâm Khiết cười nói, số một, mời ta ăn một tuần lễ cơm, không cần quá xa xỉ, trường học nhà ăn là tốt rồi. Thứ hai, tìm thời gian lái xe mang ta trường học đi một vòng, dùng xưởng bồng siêu tốc độ chạy. Đường Tu chứng kiến Lý Tâm Khiết nói đến đây liền ngừng lại, nhất thời gật đầu nói ra, ăn cơm không vấn đề, lái xe mang ngươi hóng gió nhiệm vụ, có thể giao cho Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng bọn họ. Nói một chút người thứ ba, Lý Tâm Khiết cười nói, còn chưa nghĩ ra, về sau nghĩ xong nói cho ngươi biết, bất quá, vì ngươi có thể đáp ứng ta ba cái điều kiện, về sau ngươi nếu như truy cầu chúng ta mục đại mỹ nữ, ta có thể giúp ngươi. Đường Tu đáy lòng âm thầm liếc mắt, tuy là Mục Huyền Oánh xinh đẹp thiên tiên, nhưng hắn đối với Mục Huyền Oánh không có chút nào tình yêu nam nữ. Nói cái gì theo đuổi nói, nhất định chính là nói đùa nha. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Đồ Vi, hỏi, ngươi đây? Đồ Vi chứa đựng tiếu ý nói ra, Tâm Khiết trước hai điều kiện, chính là ta điều kiện. Người thứ ba là, chờ chúng ta nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, nếu như không tìm được việc làm, ngươi cần phải giúp chúng ta. Ngược lại ngươi cũng bang Tiết Siêu, nhiều ta một cái cũng không còn cái gì chứ. Đường Tu thấy buồn cười nói, nếu như ngươi có năng lực, ta tuyệt đối bang. Đồ Vi vui vẻ nói, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, vậy chúng ta khả năng liền quyết định nhé. Ừ, Đường Tu gật đầu. Lập tức, hắn nhìn về phía mọi người, cười khổ nói ra, ta hảo ý cho các ngươi đến nơi này của ta ở một đêm, không nghĩ tới ngược lại bị các ngươi cho đau nhức làm thịt một trận, tâm lý làm sao có chút không thăng bằng à. Ha ha ha, hì hì, mọi người ồn ào cười to. Tiến nhập biệt thự, ngoại trừ Mục Huyền Oánh cùng Tiết Siêu bên ngoài, những người khác lại là một hồi ngạc nhiên. Rốt cục các loại, chờ, mọi người dưới thói quen đến, Mục Huyền Oánh tam nữ từ một cái chuyên môn bày đặt chăn nệm gian phòng, lấy ra một giường giường đệm chăn, bày xong giường chiếu về sau, dồn dập phân bắt đầu gian phòng. Bất quá, mọi người đêm nay đùa thật cao hứng, lại đi tới đường tu cái này đại biệt thự, cho nên tinh lực như trước dư thừa mọi người. Ở Tiết Siêu hiệu triệu dưới, dồn dập đi tới phòng bài bạc, ở bên trong chơi bắt đầu bài. Leng keng, Đường Tu không có tham dự, Mục Huyền Oánh cũng không có tham dự. Hai người tới chu phòng, bớt chút trà nóng về sau, Đường Tu tự mình rót trà ngon, đưa đến phòng bài bạc, lại cùng Mục Huyền Oánh đến phụ cận quảng trường mua không ít đồ ăn vặt. Lúc này mới trở lại trong biệt thự. Các ngươi làm sao vậy? Hai người mới vừa trở về, liền chứng kiến mọi người đã từ phòng bài bạc đi ra. Hơn nữa sắc mặt rất khó coi. Lý Tâm Khiết nói ra, mới vừa Phi Yến gọi điện thoại cho ta, nói nàng cùng Mã Quân đưa ra chia tay, bị Mã Quân đánh, nhưng lại mạnh mẽ mang nàng tới tửu điếm. Nàng gọi điện thoại cho chúng ta, đều là len lén trốn ở buồng vệ sinh đánh. Đường Tu biến sắc, trầm nói rằng, bọn họ ở nơi đó quán rượu, chúng ta hiện tại liền chạy tới. Lý Tâm Khiết rất nhanh nói ra, chính là phụ cận Hoa Lài Tửu Điếm. Đường Tu nói ra, đi thôi. Hoa Lài Tửu Điếm 406 khách phòng. Tương Phi Yến đem mình khóa trái ở trong phòng vệ sinh. Ngoài cửa Mã Quân đang không ngừng đạp cửa, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, rất khó nghe. Ngươi chết cái ý niệm này đi, ta nhất định phải cùng ngươi chia tay. Tương Phi Yến đại nói rằng, bởi vì nàng tâm tình cực kỳ kích động, khóe miệng vết thương tác động, nhất thời đau nàng một mạch rơi nước mắt. Mã Quân đạp cửa độ mạnh yếu càng lớn, mắng, xú sao, ngươi có phải hay không bị đêm nay cái nào tiện nam cho mê hoặc? Muốn quăng lão tử, không có cửa đâu. Coi như lão tử đã đem ngươi cho ngoạn nị, ngươi đời này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ngươi, ngươi hỗn đản. Tương Phi Yến tâm giống như là bị đau cắt một cái vậy, đau nàng cả người run. Kỳ thực, nàng đối với Mã Quân còn có cảm tình. Nếu như đêm nay Mã Quân có thể thật tốt hò hét nàng, nói không chừng nàng sẽ buông tha cùng hắn chia tay ý niệm trong đầu. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Mã Quân chẳng những động nàng, còn mắng ra loại này lời khó nghe, đau lòng, tan nát cõi lòng. Nàng đối với Mã Quân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mấy phút sau, Mã Quân đều không đem cửa nhà cầu đá văng, bởi vì tối nay xác thực uống nhiều rượu, ở cộng thêm thân thể tố chất của hắn bình thường thôi. Rốt cục mệt mỏi đặt mông ngồi ở trên mặt thảm. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm cửa phòng bị từ bên ngoài sau khi mở ra, quán rượu đại đường kinh lý cầm thẻ mở cửa phòng, thật nhanh lui lại hai bước, nhìn ngồi ở buồng vệ sinh ngoài cửa, mùi rượu huân thiên Mã Quân, trong ánh mắt toát ra tức giận thần sắc. Hồ Thanh Tùng cùng Nhạc Khải tốc độ nhanh nhất, hai người vọt vào phòng về sau, phân biệt bắt lại Mã Quân cánh tay. Ở Mã Quân trong tiếng kêu to, đem hắn chế trụ. Mã Quân, Phi Yến ở đâu? Lý Tâm Khiết cùng Tương Phi Yến học chung 4 năm, tỉ muội tình thâm, cho nên vọt tới Mã Quân trước mặt về sau, vẻ mặt vội vàng hỏi, răng rác, theo Lý Tâm Khiết lời của vừa, mang trên mặt rõ ràng thương thế, trên cánh tay còn có vết máu. Tương Phi Yến từ bên trong mở ra cửa phòng vệ sinh, mặt đầy nước mắt vọt ra. Tâm Khiết, ô ô, Lý Tâm Khiết chứng kiến Tương Phi Yến thảm trạng, nhất thời lại không nỡ vừa giận nộ. Nàng giơ chân lên hung hăng đá trúng Mã Quân đũng quần. Ở Mã Quân giữa tiếng kêu gào thê thảm, mới, chỉ có, lôi kéo Tương Phi Yến ly khai mấy bước, sau đó ôm lấy nàng an ủi. Đường Tu chứng kiến tình cảnh trước mắt, đáy lòng âm thầm thở dài, quay đầu nhìn về phía vị kia đại đường kinh lý, nói ra, báo cảnh sát đi, nhốt nữ sinh, hơn nữa còn là ở quán rượu các ngươi, ta nghĩ ngươi báo lại cảnh không thể thích hợp hơn, được. Tên kia đại đường kinh lý gật đầu, tự tay móc điện thoại di động ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.